Cửu vực kiếm đế, chương 1327, Hoàng Giản, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tùy thời xin đợi, copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Hắn dù sao chỉ là tới kiếm lấy điểm cống hiến. Nếu là cái này Thiết Mạc còn tới khiêu chiến. Sở Phong Miên đương nhiên hoan nghênh. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiết Mạc nhìn thoáng qua Sở Phong Miên. Chính là trực tiếp cầm lấy xong chùy rời đi quảng trường. Mà Sở Phong Miên ngón tay một điểm, cái kia thuộc về Thiết Mạc 200.000 điểm cống hiến. Bây giờ cũng rơi vào Sở Phong Miên trong tay. Đánh vào đến Sở Phong Miên thân phận bài bên trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Hời hợt ở giữa, lại bại một người, mới hơn hết 5 phút đồng hồ thời gian. Hai tên đệ tử, đều bị Sở Phong Miên tiếp liền đánh bại. Thậm chí đều không người. Có thể từ Sở Phong Miên trong tay đi qua một chiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này Sở Phong Miên. Không đơn giản a, người này ẩn tàng thật sâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Không chỉ là tâm ma. Người này thực lực, vậy vô cùng kinh khủng. Thánh Long Tông, hẳn là lại phải ra một cái vân tôn. Nhìn thấy Sở Phong Miên. Không ít đệ tử đều đã nghĩ đến Thánh Long Tông chân chính kinh khủng vị kia tồn tại. Thánh Long Tông Đại Sư Huynh. Vân Tôn. Copy nội dung từ chuyện 88. Vạn cổ đệ nhất đế. Nửa bước thiên nhân. Thánh Long bí cảnh đệ thế hệ F1 đệ nhất nhân. Lúc trước Vân Tôn. Mới lộ đường kiếm. Chính là tuyệt đối vô địch tồn tại. Lấy chuẩn đế cảnh giới. Đánh bại lục kiếp chân đế. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy bây giờ Sở Phong Miên. Không ít người đều đã nghĩ đến Vân Tôn. Thậm chí hiện tại, Sở Phong Miên đều không phải là chuẩn đế. Mới bất hủ chi cảnh. Đều đủ để đánh bại lục kiếp chân đế. So với lúc trước Vân Tôn. Thậm chí càng khủng bố hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng Vân Tôn, còn vô pháp so sánh. Tối thiểu bây giờ kẻ này, còn kém xa lắm, một chút tuổi khá lớn đệ tử, đã từng được chứng kiến Vân Tôn xuất thủ người, đều là lắc đầu nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Tôn truyền thuyết, mặc dù là truyền khắp toàn bộ Thánh Long bí cảnh, nhưng là thực sự từng gặp Vân Tôn người, mới có thể biết, lúc ấy Vân Tôn, kinh khủng bực nào, chẳng qua nếu như kẻ này. Không có trung đồ vẫn lạc lời nói. Tất nhiên cũng là một vị vô thượng cự đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng giận, Thánh Long Tông, luôn luôn đản sinh ra loại này yêu nghiệt tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Đặc biệt là rất nhiều vây xem Lục Tiệt Tông đệ tử. Mỗi một cái đều là tức giận đến cắn răng. Sở Phong Miên trên sinh tử đài giết Mục Huyền. Triệt để đánh Lục Tiệt Tông mặt, lúc đầu Lục Tiệt Tông liền cùng Thánh Long Tông một mực không hợp nhau. Nhìn xem Sở Phong Miên đắc ý, không ít đệ tử đều là vô cùng tức giận. Copy nội dung từ chuyện 88. Kế tiếp, còn có người tới tiến lên một trận chiến sao? Sở Phong Miên ánh mắt đảo qua chúng nhân, bình tĩnh mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Thừa này cơ hội. Sở Phong Miên chuẩn bị kiếm lấy đại lượng điểm cống hiến. Xong đi thủy tổ pho tượng đi đâu lĩnh hội. Từ khi là tìm hiểu ra thức thứ nhất về sau. Sở Phong Miên cảm giác hắn đối long tộc võ kỹ lĩnh ngộ. Đã là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lại cho Sở Phong Miên lĩnh hội một đoạn thời gian. Sở Phong Miên đủ để là tìm hiểu ra càng nhiều thủy tổ chín thức tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại lượng điểm cống hiến. Hiện tại Sở Phong Miên đầy đầu chính là đều muốn như thế nào kiếm lấy điểm cống hiến. Cái này đánh cược, xem như nhanh nhất một con đường. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn hết lần này Sở Phong Miên nói xong. Trong đám người lại là không có bất kỳ cái gì một người lựa chọn đứng dậy. Sở Phong Miên tiếp liền đánh bại Hổ Hải. Thiết Mạc, đã là đã chứng minh Sở Phong Miên thực lực. Tối thiểu Sở Phong Miên cũng không phải một quả hồng mềm. Không có lục kiếp chân đế thực lực. Đi khiêu chiến Sở Phong Miên. Đều là chịu chết. Copy nội dung từ truyện 88. Huống chi Sở Phong Miên đánh bại thân là lục kiếp chân đế Thiết Mạc. Đều vô cùng nhẹ nhõm. Hiện tại trừ phi là tứ tông đệ tử. Mới có thể khiêu chiến Sở Phong Miên. Về phần tám đường đệ tử. Đi khiêu chiến Sở Phong Miên. Liền là tại mình đưa điểm cống hiến. 5 phút trôi qua. Ở đây trong đám người mặc dù nghị luận ầm ĩ. Nhưng lại không người dám đứng tại Sở Phong Miên tới trước mặt. Cái này khiến Sở Phong Miên không khỏi nhướng mày. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Long bí cảnh đệ tử thực lực. Hẳn không có không chịu được như thế mới đúng. Làm sao? Thánh Long bí cảnh. Không đều là danh xưng tuyệt thế thiên tài sao? Bây giờ một cái dám lên tiền nhân đều không có sao? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên quét qua đám người. Bình tĩnh mở miệng nói. Đồng thời Sở Phong Miên cũng đối La Khang xử cái nhan sắc. TRUENCUATUI VN, không sai. Nếu là không ai dám, về sau cũng đừng tới tìm chúng ta Thánh Long Tông phiền phức. Nhìn thấy chúng ta Thánh Long Tông đệ tử đều ngoan ngoãn né tránh điểm ấy. Copy nội dung từ truyện 88. La Khang ở một bên cũng là thêm mắm thêm muối phụ họa nói. Kẻ sướng người họa. Chính là tại cười nhạo toàn bộ Thánh Long bí cảnh đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên đang nghe hai câu này về sau. Rốt cục có người là ngồi không yên. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, một người mới. Không biết trời cao đất rộng. Ta tới cùng ngươi một trận chiến. Như thế nào? Siêu. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này trong đám người. Một đạo bóng dáng. Trổ hết tài năng. Rơi vào đến đám người trước đó. Trên người người này khí tức. Cuồng bạo vô cùng. So với Hổ Hải. Không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đây là một tôn thanh niên. Nhìn cùng La Khang niên kỳ tương tự. Trên thân ẩn chứa một cỗ cuồng bạo đao ý. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trong đám người đi ra, ánh mắt trực chỉ La Khang, Lục Tuyệt Tông, Hoàng Giản, copy nội dung từ truyện 88, là Hoàng gia thiên tài. Hoàng gia, cũng là Thánh Long bí cảnh đại gia tộc một trong, Hoàng gia Thủy Tổ, Hoàng Đao, thế nhưng là chúng ta Thánh Long bí cảnh đã từng cự đầu một trong. Hắn ngộ đạo nơi, còn đứng hàng ngộ đạo điện bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe nói Hoàng Giản, mà là cùng La Khang cùng một giới nhân vật, kém một chút tranh đoạt đến gia nhập Thánh Long Tông cơ hội. Lại là một chiêu bại bởi La Khang. Sau đó La Khang mới gia nhập Lục Tuyệt Tông. Như vậy, ân oán vậy tiếp xuống. Hoàng Giản tại Lục Tuyệt Tông, nghe nói đạt được một vị Thái Thượng trưởng lão yêu ái. Thực lực đã là đột nhiên tăng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy thanh niên này xuất hiện. Không ít người đều là lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Hoàng Giản. Copy nội dung từ truyện 88. La Khang xem ở Hoàng Giản xuất hiện. Tự hồ vậy hơi kinh ngạc. Trong ánh mắt lóe lên mấy điểm kiêng kỵ. Tại Thánh Long bí cảnh trong hàng đệ tử. Cái này Hoàng Giản. Cũng coi là một tôn thiên tài nhân vật. Xem như Lục Tuyệt Tông thiên tư yêu nghiệt nhất đệ tử một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Long Tông người người yêu nghiệt. Nhưng cũng không có nghĩa là. Cái khác ba tông. Không có yêu nghiệt thiên tài. Cái này Hoàng Giản. Hoàn toàn liền là trong đó một trong. Cổ đế phía dưới. Đều có thể chiến. Không sai đi. Tà ngũ kiếp chân đế cảnh giới. Không biết ngươi, Có dám hay không chiến? Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Giản ánh mắt đánh giá Sở Phong Miên một chút, đồng thời vừa nhìn về phía La Khang. Đương nhiên, ngươi không dám lời nói. Để La Khang cùng ta một trận chiến. Cũng có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là phách lối. Nghe Hoàng Giản lời nói, không ít đệ tử đều là thán phục một tiếng. Cái này dù sao đối mặt, thế nhưng là hai vị Thánh Long Tông đệ tử. Hơn hết Hoàng Giản, xác thực là có phách lối vốn liếng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mặc dù là ngũ kiếp chân đế, thế nhưng là trên thân khí tức, muốn so lên cái kia thân là lục kiếp chân đế Thiết Mạc. Không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, giống như là Thiết Mạc, tại Hoàng Giản trong tay, chỉ sợ là ba chiêu đều chống đỡ bất quá. Tứ tông đệ tử, mới xem như Thánh Long bí cảnh bên trong thiên tài chân chính. Copy nội dung từ truyện 88. Tám đường đệ tử, cùng tứ tông đệ tử so sánh, còn chênh lệch rất xa, khác nhau một trời một vực, cảnh giới càng cao. Này đôi phương thực lực sai biệt, vậy lại càng lớn, cái này Sở Phong Miên, hội sẽ không nhận, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nếu là không tiếc, nhưng chính là nhận sợ, dù sao hắn thiết xuống lôi đài. Thế nhưng là Hoàng Giản thực lực, cũng không phải Thiết Mạc bọn người, có thể so sánh với, copy nội dung từ truyện 88, vẫn là tiểu tử này. Quá khinh thường, cổ đế phía dưới đều có thể chiến. Phải biết tứ tông đệ tử cùng đệ tử tầm thường, quả thực là cách biệt một trời. Cho hắn một bài học cũng tốt, miễn cho lớn lối như thế. Không coi ai ra gì, là nên chèn ép hắn khí diễm. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.